siêu quẩy trường ca vk chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến cuối cùng đóng lại quá khứ, mờ tới tương lai. Này, tại sao con nhỏ đó không chịu mặc váy? Kê Vanh mân mê ly rượu vang trong tay. Ồ, Kê Vanh, cậu cũng quan tâm hả? Ryan mỉm cười, chợt tò mò thôi. Kê Vanh tặc lưỡi, ha ha, tò mò hay quan tâm, bấy nhiêu thời gian chắc đủ để cậu xác định tình cảm rồi chứ? Ryan nhấp một chút rưỡi. Hừ, đừng hỏi, thế có nói không? Kê Vanh, hừ, một tiếng, nhíu mày khó chịu. Chật thì đấy, Sandy có điểm mạnh là ở chân, nó sử dụng chân là chủ yếu nên trong lần nó tập bị thương khá nặng, để lại cả vết sẹo dài ở chân nên nó chẳng bao giờ mặc váy cả. Mà cũng do dùng chân nên Sandy hay bị thương lắm. Ryan giải thích, Kê Vanh trầm ngâm, cạch, cánh cửa cấm mở ra, người bước vào chút nữa làm Ryan sặc rượu còn Kê Vanh nhìn thấy chỉ biết thở dài ngao ngán. Ô, hai, Sandy nhìn thấy anh mình cười toét chạy lại ôm cổ Ryan. Vâng, người sở hữu tấm thẻ vô tình mà cố ý đây, người bước vào đấy là Sandy nhà ta à, Sandy em có thẻ sao? Ryan nhìn Sandy, dạ, Sandy gật đầu chắc nịch, cô ta làm gì có, nhỏ này lấy của tôi đó. Kê Vanh nhăn mặt lườm Sandy. Là sao? Ryan không hiểu lắm lời Kê Vanh nói. Lần nhỏ này uống rượu say nên tôi phải đưa vào đây nắm, không thì mất em với mấy. Con sói, ngoài ba kia rồi, ta có việc phải đi nên đưa chìa khóa cho nhỏ cầm để đóng cửa, ai dè nhỏ này cầm xong đòi không giả luôn. Kê Vanh giải thích, hồ có ngu mới giả, trong này cái gì cũng có tội gì mà không ở, Sandy cười đắc chí. Cô, đồ con cáo già. Kê Vanh lườm Sandy muốn cháy cả người. Đâu, nhầm nhớ anh tôi dạy tôi thế nên nói như mi thì anh hai phải là. Cáo già, à còn tôi chỉ là. Cáo con, tôi sói à, Sandy chỉ hai nó, chỉ mình, rồi chỉ hắn. Này, ta thiệt mi giờ đấy, ai là sói hả? Kê Vanh nhíu mày nhìn nó. Ặc hai ơi có con sói định ăn thịt em nè, hép me. Sandy giả nai, ha Kê Vanh cứ thịt thoải mái đi ta không có ý kiến. Ryan nhìn Sandy cười rõ tươi. Hai, Sandy hét lên, ha ha ha ha, căn phòng, cầm, này hôm nay rộn vang tiếng cười. Cũng đã từ lâu lắm rồi nó mới vang lên tiếng cười tuyệt diệu này. Lâu lắm rồi, đại ca, một màn hình hiện lên trước mặt hắn, là Xin. À, Xin, Sandy vẫy tay với Xin trong màn hình. Thì, chị Sandy, Xin cười cúi chào Sandy. Xin, chuyện gì? Kê Vanh lạnh lùng hỏi, tay nâng ly rượu lên uống. Bọn Xin Đô Bang đang kéo tới đây rồi ạ, chúng tuyên bố sẽ đối đầu với chúng ta. Xin e dè nói, lại bọn Xin Đô nữa a ca, gọi Côn Ham đi, gen nữa. Kê Vanh khẽ nhíu mày đứng dậy. À nãy em nhìn thấy anh Côn Ham đi với chị Kiêu Min rồi à, anh Gen. Thì không liên lạc được ạ, Xin ấp úng nói. Hừ, hai thằng này. Kê Vanh nhăn mặt khó chịu vì hai thằng có người yêu nên quên hết cả công việc. Sao vậy Kê Vanh? Ryan hỏi, bọn bang nhỏ dạo này khôn hiểu sao liên tục làm phiền. Tôi đi đã chút nói chuyện sau. Kê Vanh thở dài, tôi đi với, Sandy đứng dậy hào hứng. Đi làm gì, chỗ đàn ông con trai đàn bà đến đấy làm gì? Cô ở yên đó đi. Kê Vanh quay lại nói, này, muốn ăn đập à, đừng coi thường tôi nhé. Sandy nhăn mặt giơ nắm đấm tia si mặt Kê Vanh. Ha, phải đó, đi coi chút chắc không sao đâu. Ryan đứng dậy khoác vai Sandy cười. Hừ, tùy hai người, nói rồi. Kê Vanh bưới đi, phía sau quán bar, bãi đất bỏ hoang. Wow, đông vui thật đấy hai nhỉ. Sandy nhìn đám người đứng đợi đằng kia nói. Ryan cười, khẽ gật đầu. Ây chà, ghê ha. Dạo này vụ nào cũng do chính đích thân. Ông chùm Kê Vanh, ra tay xử lý thật là vinh hạnh cho tụi này quá. Một thằng đầu chọc lóc, mặt đầy sẹo, mặc quần hoa áo hoa nhìn Kê Vanh cợt nhả nói. Lắm mồm quá mày, đi vào vấn đề chính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kê Vanh lạnh lùng nói, giọng nói cô có một chút cảm xúc nào. Chà chà, cũng chẳng có gì đâu tụi này, chỉ qua chào hỏi mấy chút thôi. Tên đó chỉ thẳng vào mặt Kê Vanh. Hừ, vậy mày biết cái giá phải trả cho sự chào hỏi này chứ? Kê Vanh nhếch môi nở nụ cười lạnh. Chật cũng chưa biết được đâu nha, không mang theo mình cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực thì mày chả là cái đếch gì cả. Tên đó nhìn Kê Vanh khinh khỉnh. Bớt nhảm đi, Kê Vanh bẻ tay xông thẳng vào bọn chúng. Trận hỗn chiếc bắt đầu, bọn chúng đứa nào cũng cầm côn, cầm gậy. Lao tới Kê Vanh, trong khi Kê Vanh tay không đơn phương độc mã vào chiến đấu. Chật muốn đánh nhau với hắc vương của VK thì đúng là quá ngu ngốc. Sandy khoanh tay đứng nhìn lũ lào nhào đó bị sừ đẹp nói. Ha, nhưng một mình đánh với 100 thằng thì mất sức quá nhỉ. Ryan trầm ngâm, dậy để em vào giúp tên đó cho. Sandy hào hứng, em muốn chọc cho Kevin điên lên hả? Thằng nhóc này không chịu nhờ sự giúp đỡ của ai đâu, nhất là em đấy. Ryan nghiêng đầu nhìn cô em gái ngốc. Hả, tại sao ạ? Sandy không hiểu ý của anh mình. Ngốc vì con trai có lòng tự trọng cao lắm. Ryan xoa đầu Sandy, mặt đang đần cả ra. Mấy người khó hiểu quá. Sandy nhíu mày, lắc đầu. Chậc, đầu óc nhỏ này đơn giản đến ngờ nghịch luôn a ca. Thôi được rồi, em đứng dậy đi, anh qua giúp Kevin một chút. Ryan cười rồi chạy vào đám hỗn chiến. Nhưng thực chất đây chỉ là một trò đùa của kẻ bày ra, và người bị nhắm tới không phải là Kevin mà là một người khác. Sandy, Ryan cảm thấy có gì đó không ổn nên liếc nhìn về phía Sandy đang đứng đó và y như rằng Sandy bị tụi đấy tóm. Bốp, mãi chú ý tới Sandy mà Ryan cô để ý mà bị bọn đấy phang ngay cả cây gậy vào đầu. Ryan, không sao chứ? Kevin chạy lại bóp nát cổ thằng vừa đánh Ryan. Không, Sandy, Ryan hơi choáng một chút. Ha ha, ly Sandy qua ly Kevin muộn mất rồi. Thằng đó kề con dao vào cổ Sandy, và thằng đó không ai khác chính là tên cầm đầu băng phản loạn. Thằng khốn, bỏ em gái tao ra. Ryan trừng mắt nhìn tên đó đầy chết chóc. Ha, muốn em gái mày thì hai đứa mày đứng yên chịu đánh đi. Thằng đó ra lệnh, quên đi hai Kevin kệ em. Sandy hét lên, ồ cô em to mồm lắm. Nhìn ngon ghê ha, cô em mà khôn chịu im lặng thì anh sẽ thịt cưng đó. Tên đó nhìn Sandy bằng ánh mắt thèm thuồng. Hừ, đủ rồi đấy. Kevin thở dài quyệt những vệt máu rình trên mặt đẩy Ryan đang mất bình tĩnh xuống bước lên nói. Ha, thế mày nghĩ làm gì được tụi tao? Chẳng phải con nhóc này rất quan trọng với hai đứa tụi mày mà. Tên đó đắc chí nói. Hừ, mày tự đắc quá đấy. Sandy, nghe này, cái thẻ cô cầm ý đủ khả năng để giết người đấy. Nó làm bằng kim cương đen. Kevin nhếch môi vẻ nụ cười nửa miệng. Hà, tên kia vẫn nghệt mặt không hiểu thì đã thấy lưỡi dao kẻ ở cổ Sandy bị đẩy ra và chẳng biết lý do tại sao mà hắn đã nằm sõng soài dưới đất. Chậc, cái thẻ này đúng là tiện thật. Sandy cầm thẻ đen nhìn tên đó nằm đo ván dưới đất. Sandy, Ryan ôm chầm lấy cô em gái mình suýt nữa thì kích hoạt khả năng giết người của mình. Thì, em ổn mà. Sandy trấn an mình, cũng phải thôi, với Ryan thì Sandy là người con gái duy nhất quan trọng với anh, người mà suốt từ bé tới hát anh luôn nâng niu, bảo vệ, chăm sóc từng chút một. Anh đã từng mất đi một nửa mạng sống, một trái tim, một tình cảm, đã từng đau tới phát điên lên rồi nên chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không để tên đấy chết toàn thây. Ha, chú em, tụi này có chuyện muốn hỏi nên đi về bang uống nước chè với tao chút nhé. Kê vanh dẫm chân lên người tên đấy cười khinh khỉnh. Mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đó tức giận nhưng chẳng làm gì được Kevin. Click, Kevin bỗng nghe thấy tiếng súng lên nòng, quay lại nhìn thì Sandy, Kevin chạy tới chỗ Sandy. Bằng, hồng tâm của tia laser được nhắm thẳng vào đầu Sandy. Kevin chạy tới chỗ Sandy cũng là lúc tiếng súng vang lên. Cả Kevin và Sandy đều ngã xuống đất. Kevin, Sandy, Ryan hiện rõ hai chữ. Lo lắng, chạy tới, chết tiệt bọn khốn này. Kevin nhíu mày đứng dậy. Này, Sandy, cô không sao chứ? Bị thương chỗ nào không? Kevin lay lay Sandy, không sao, ê ẩm người thôi, anh Ryan bắt được thằng bắn không? Sunny trông tay đứng dậy. Không, nó chạy rồi, bọn chúng dùng kế dương đông kích tây. Ryan mắc thì vẫn bình thản nói nhưng trong giọng rõ ràng có một sự tức giận tột cùng. Thôi, lùi vào trong đã, nhanh lên. Kevin kéo tay Sandy với Ryan vào trong. Tại phòng cấm, rầm, Sandy, Mika, Kilmin đẩy cánh cửa. Rầm, lao vào, thì, không sao đâu, hai người đừng lo. Sandy cười trấn an hai nhỏ bạn đang phát hoảng. Thật không sao không, đã kiểm tra chưa, có xước sắt chỗ nào không? Kilmin sờ tay chân Sandy kiểm tra. Ha ha, không sao mà. Sandy cười toét vì bị Kilmin kiểm tra vào chúng mấy chỗ có máu buồn. Bọn này nhắm vào Sandy sao? Có ý gì vậy? Anh Ryan, anh biết tụi này là ai chưa? Mika trầm ngâm một lúc rồi quay lại hỏi Ryan. Không, bọn này không nhằm vào Sandy đâu. Kevin tựa người ở bức tường cạnh đó nói. Hừ, là sao? Sandy nghệt mặt quay lại nhìn Kevin khó hiểu. Người bọn đấy nhắm vào là băng nữ. Ryan nhìn Sandy ánh mắt tĩnh lặng nhưng kiên quyết. Băng nữ, cả lũ đồng thanh quay lại nhìn Ryan. Cách chương.